thời kỳ thượng cổ chúng ta có thể tiêu diệt ngươi, hôm nay cũng vẫn có thể. Thanh âm lão tổ thần cung dần dần yên lặng xuống, chỉ có dòng sông quy tắc lẳng lặng chảy, ngẫu nhiên nhấc lên một chút sóng đào, chấn vỡ hư không thật lâu không thể khép lại. Trung Châu đại vực, mấy tháng qua, cường giả không ít thế lực đều dẫn dắt hậu bối đến, hộ tống bọn họ tiến vào trong phong thần đài. Trong lúc đó, có thiên kiêu từ phong thần đài đi ra, thế lực kẻ đó tràn đầy vui mừng. Cũng có bên trong một số thế lực hồn đăng tan vỡ, tượng trưng cho thiên kiêu ngã xuống, làm cả thế lực đều phủ kín một tầng mây đen bóng ma. Đối với thế lực bình thường mà nói, vị trí vô thượng thiên kiêu từ trước tới giờ đều không phải mục tiêu của bọn họ, chỉ là hy vọng có thể có thêm một hai vị thiên kiêu, bồi dưỡng làm kẻ chèo lái thế hệ tiếp theo là đủ. Vì vậy, bọn họ không hy vọng xa xôi thiên kiêu nhà mình có thể lưu danh ở trong phong thần bảng, chỉ cần có thể từ trong phong thần đại còn sống đi ra, ngày khác không ngoài ý muốn ngã xuống, tương lai hầu như là 100% có thể chứng đạo thần vương. Dù sao trên thông thiên lộ rất nhiều khảo nghiệm, phàm là tu sĩ có thể thông qua, ít nhất đều có vài phần thiên phú. Hơn nữa từ trên thông thiên lộ, mỗi tu sĩ đều có thể đạt được cơ duyên thuộc về mình, những cơ duyên này chỉ cần vận dụng tốt, chứng đạo thần vương hoàn toàn không thành vấn đề. Với cường tộc mà nói, một vị cường giả thần vương mới sinh ra, có thể khiến thế lực chủng tộc của mình tấn thăng thị tộc, do đó thoát ly gông xiềng vốn có. Đối với thị tộc mà nói, một vị thần vương mới sinh xuất hiện, cũng có thể củng cố thực lực chủng tộc bản thân, khiến chủng tộc có thể kéo dài hơn nữa. Chỉ là, không phải ai cũng có thể từ trong phong thần đài đi ra. 100 tu sĩ bước vào phong thần đài, cũng không nhất định có thể có một kẻ đi ra. Chính cái gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu sầu. Mấy tháng qua, Thiên Tông cũng có mấy chục đệ tử từ trong phong thần đài đi ra, trong đó có một bộ phận có thể lưu danh ở trong phong thần bảng. Bảng xếp hạng thần cảnh chỉ có thể chứa 1 vạn thiên kiêu, trong chư thiên vạn tộc tu sĩ thần cảnh đâu chỉ ức vạn, muốn ở trong nhiều tu sĩ thần cảnh như vậy đạt được danh ngạch trong phong thần bảng, có thể thấy được độ khó của nó lớn bao nhiêu. Thiên Tông trong 100 vạn đệ tử lấy ra 100 cường giả đứng đầu, sau đó 100 cường giả đứng đầu bước vào phong thần đài, thật sự có thể sống sót đi ra, có thể có 8 phần hay không cũng là vấn đề. Trong 8 phần tu sĩ còn lại, có thể có 5 phần lưu danh ở phong thần bảng, đã tính là không tệ rồi. Thẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái. Hôm nay Thiên Tông không phải thời điểm vừa mới sáng lập, trong đệ tử tông môn kẻ thực lực xuất chúng số lượng không ít, thi đấu lấy ra 100 đệ tử, càng là cường giả trong cường giả cùng cảnh giới. Nhưng cho dù là như vậy, số người thật sự có thể lưu danh phong thần bảng, cũng không đến 1/2 trong 100 người. Nhìn các đệ tử này từ trong phong thần đài đi ra, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng. Dù sao các đệ tử có thể từ trong phong thần đài đi ra, ngày khác không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tồn tại có thể chứng đạo thần vương. Đặc biệt đệ tử có thể lưu danh ở trong phong thần bảng, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác xác suất đại khái có hy vọng bước vào thần vương đệ tam đệ tứ cảnh. Về phần có thể chứng đạo thần chủ hay không, vậy phải xem cơ duyên cá nhân, dù sao đây chỉ là bảng xếp hạng thần cảnh, mà không phải bảng xếp hạng thần vương cảnh. Nếu có thể chen thân bảng xếp hạng thần vương cảnh, vậy mới tính là có tiềm lực chứng đạo thần chủ, nếu có thể bước vào hàng đầu bảng xếp hạng thần vương, ngày khác chính là 100% có thể chứng đạo thần chủ thành công. Chỉ tiếc, trong các đệ tử Thiên Tông hôm nay, có tư cách tranh đoạt thần vương bảng chỉ có Hàn Nham cùng Giang Trấn hai người này có thể thật sự từ trong phong thần đài còn sống đi ra, hơn nữa thành công lưu danh ở phong thần bảng hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Chư thiên quá nhiều cường giả, thần vương cường đại cũng không ở số ít. Tuy hai người đều từng vào lôi trạch tu hành, nhưng có thể thật sự lưu danh ở thiên địa thần vương bảng hay không, cũng là một vấn đề. Thời gian thấm thoát. Rất nhanh lại 1/2 năm thời gian trôi qua, lúc này trong 100 vị đệ tử Thiên Tông tiến vào phong thần đài, đã có 73 người đi ra, trong đó 35 người bước vào bảng xếp hạng thần cảnh, trên cơ bản đều là thuộc loại xếp hạng tương đối thấp kia. 27 người còn lại chưa đi ra, đã nói rõ kết quả. Đối với điều này, rất nhiều đệ tử từ trong phong thần đài đi ra, nhìn bên cạnh thiếu đi gương mặt quen thuộc, đều lòng còn sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, trong thông thiên lộ mỗi một bước đều kèm theo hung hiểm rất lớn, chỉ cần một bước đi nhầm liền có khả năng bị vĩnh viễn giữ lại bên trong. Có thể sống sót đi ra, đã là không dễ dàng. Chương 3992, tương lai lại có biến số. 3. Giang Trấn sư huynh cùng Hàn Nham sư huynh đến nay cũng chưa có tin tức, chẳng lẽ, đừng vội nói bậy. hai vị sư huynh kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối sẽ không ngã xuống ở trên thông thiên lộ. Có đệ tử sắc mặt kinh nghi bất định, cũng có đệ tử lớn tuổi quát mắng, khi nói chuyện, đối phương cũng thật cẩn thận nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, sợ bởi vậy chọc giận vị tông chủ này. Chỉ là Thẩm Trường Thanh từ đầu tới đuôi đều mặt không biểu cảm, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Đệ tử khác cho rằng Giang Trấn và Hàn Nham có khả năng ngã xuống, nhưng chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh rõ, hồn đăng của hai người trước sau chưa tắt, nói rõ họ chưa từng thật sự ngã xuống, đệ tử tông môn đều sẽ có hồn đăng lưu lại, cường giả thần vương càng như thế. Hơn nữa, bất cứ một tông môn thế lực nào chỉ cần có thần vương ngã xuống, đều nhất định sẽ có dị tượng xuất hiện, Thẩm Trường Thanh lại là tông chủ Thiên Tông, nếu thật có thần vương ngã xuống, hắn lại nào sẽ không rõ. Bao năm qua cũng có không ít thiên kiêu bị nhốt ở trong phong thần đài mấy năm, sau đó mới miễn cưỡng từ trong phong thần đài đi ra. Lại nói, trước mắt không chỉ Giang Trấn cùng với Hàn Nham chưa đi ra, cho dù là bọn Lôi Trọng tương tự cũng chưa đi ra. Thẩm Trường Thanh biết chuyện này không vội được, cho nên cũng liền kiên nhẫn chờ. 10 ngày sau, Giang Trấn dẫn đầu từ trong phong thần đài đi ra, hơn nửa chen thân hạng 913 của Thiên Địa Thần Vương bản. Tuy thứ hạng này nhìn như ở cuối, nhưng cần rõ là, Thiên Địa Thần Vương bản chỉ lấy 1.000 vị Thiên Địa Thần Vương mạnh nhất, chỉ cần có thể lưu danh trong đó, ngày khác đều có hy vọng chứng đạo thần chủ. Hôm nay Giang Trấn chứng đạo mới vẻn vẹn mấy năm, đã chen thân hạng 913, có thể thấy được nội tình đối phương không tầm thường. Thật lắng động lại mấy chục năm hơn trăm năm nữa, Giang Trấn có hy vọng bước vào 500 hạng đầu, Giang Trấn chen thân thần vương bản, tự nhiên là lại có không ít thế lực đến chúc mừng. Thẩm Trường Thanh cũng là đưa tay không đánh người đang cười, cũng đều mỉm cười đáp lại. Lại một tháng thời gian. Hàn Nham cùng Lôi Giang, Lôi Nguyên, Lôi Khánh các thần vương đều từ trong phong thần đài đi ra. Trong đó, Hàn Nham chen thân Thiên Địa Thần Vương bản hạng 820, so với Giang Trấn cao hơn xấp xỉ 100 thứ hạng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác rất bình thường, dù sao Hàn Nham tu luyện cửu phẩm thần thể quyết đến trình độ tứ phẩm sơ giai. Chỉ riêng bằng vào thân thể, đối phương đã có thể tương đương với Nhật Nguyệt Thần Vương. Nội tình như thế, chỉ là chen thân Thiên Địa Thần Vương bản hạng 820, Thẩm Trường Thanh thậm chí cũng cảm giác có chút thấp. Giấu tài. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Trường Thanh, lấy hiểu biết của hắn đối với Hàn Nham, đối phương hầu như là trước giờ không thể hiện gì cả, nếu không phải gã chứng đạo Thần Vương trước hết, thậm chí ở trong Thiên Tông cũng không có danh tiếng gì. Người thu mình như vậy. Thật muốn giấu tài một chút, chưa thật sự phát huy ra toàn bộ thực lực cũng là bình thường, khó trách Ngọc Vũ Thần Quân sẽ coi trọng hắn, hai người ở phương diện tính cách trái lại cũng là có chút điểm chung, chỉ là không biết Hàn Nham có thể đi đến độ cao của Ngọc Vũ Thần Quân hay không. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ngọc Vũ Thần Quân tuy ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại tàn hồn kéo dài hơi tàn, nhưng đối phương có thể chứng đạo Thần Quân, cũng đủ để nói lên gã không tầm thường, không phải ai cũng có thể chứng đạo Thần Quân. Phàm là cường giả bước vào một bước này, người nào không phải sóng lớn xô bờ cát, trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể thành công. Sau Hàn Nham, chính là đám người Lôi Giang. Ba người không hổ là sinh linh Lôi Trạch sinh ra, trời sinh căn cơ hùng hậu, cho dù không bằng Lôi Trọng, cũng không phải thần vương bình thường có thể bằng được. Ba người toàn bộ đều chen thân Nhật Nguyệt Thần Vương bản, Lôi Giang thực lực mạnh nhất, chen thân Nhật Nguyệt Thần Vương bản hạng 547, hai người còn lại hơi yếu hơn chút. Phân biệt là Lôi Khánh hạng 580 cùng với Lôi Nguyên hạng 650. Tuy bao gồm Giang Trấn ở trong, năm vị thần vương đều chưa có bất cứ một ai có thể xông vào hàng ngũ 500 hạng đầu của bảng xếp hạng, nhưng năm vị thần vương toàn bộ vào bảng, đã tính là phi thường không tệ rồi. Năm vị thần vương bước vào phong thần bảng, xem ra Thiên Tông thật sự sắp phát triển rầm rộ rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm vị thần vương ngày khác ít nhất cũng có hai vị có thể chứng đạo thần chủ, không ít thế lực ở thời điểm nhìn thấy Thiên Tông năm vị thần vương toàn bộ vào bảng, đều đỏ mắt không thôi. Năm vị thần vương vào phong thần đài, sau đó năm vị thần vương toàn bộ lên phong thần bảng. Tỷ lệ như thế, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng không nhất định có thể làm được, dù sao, chư thiên cường giả nhiều như sao trời, số lượng cường giả thần vương cảnh cường đại không thể đo đếm, không tính thần tộc ở trong. Chư thiên cũng có không ít tán tu lánh đời tồn tại. Các tán tu này luận thực lực, chưa chắc đã yếu hơn thần vương chư thiên thần tộc bao nhiêu. Có thể nói, mỗi một lần phong thần đài xuất thế, đều sẽ có ngựa ô xuất hiện, chèn cường giả thần tộc khác xuống, làm các thế lực chấn động, Chương 3993, giả vọng của Trung Sơn thần tộc, 1, cho nên muốn giống Thiên Tông, 5 vị thần vương vào phong thần đài, sau đó toàn bộ đều lên bảng, tỷ lệ là thật sự có chút kinh người. Tỷ lệ 100% lên bảng, cũng không phải nói giỡn. Dù sao số lượng tu sĩ vào phong thần đài càng nhiều, xác suất có thể toàn bộ lên bảng liền càng nhỏ. Đỉnh núi nào đó. Trung Sơn Đông Huyền nhìn về phía Thiên Tông, biểu cảm trên mặt cũng có vài phần khó định nghĩa. Xem ra Thiên Tông thật sự tàn long ngọa hổ, rất nhiều thần vương ngày xưa đều không có danh tiếng gì, hôm nay lại có thể chen thân trong phong thần bảng. Nội tình tăng trưởng như thế, thực sự khiến chúng ta chấn động. Những năm gần đây, Trung Sơn thần tộc cũng phát triển rất nhanh, đặc biệt ở sau khi tiêu diệt các thế lực bọn La Tiêu thần tộc, thâu tóm tài nguyên của các thế lực, khiến cường giả bên trong Trung Sơn thần tộc ùn ùn không dứt, chỉ riêng số lượng cường giả cấp bậc thần vương, đã nhiều hơn trước đây không chỉ gấp đôi. Nhưng cho dù là như thế, Trung Sơn thần tộc cũng chưa kiêu ngạo tự mãn. Dù sao nội tình thực lực của Trung Sơn thần tộc hôm nay, so sánh với thần tộc đứng đầu thật sự, vẫn còn kém rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, sau lưng Trung Sơn thần tộc không có thế lực thần cung tọa trấn, nội tình rất nông cạn, cho dù là một ít thần tộc xuống dốc, chỉ cần nó có thần cung tọa trấn, đều không phải Trung Sơn thần tộc có thể dễ dàng đối phó. Lúc trước La Tiêu thần tộc có thể bị diệt, cũng là bởi vì cường giả trong La thần cung ngã xuống hết. Bằng không, Trung Sơn thần tộc muốn tiêu diệt La Tiêu thần tộc, cũng không dễ dàng như vậy. Không chỉ La thần cung, cho dù là Thương Vân thần cung cũng bởi vì thái hư giới rung chuyển, dẫn tới cường giả trong thần cung ngã xuống hết. Như thế, Trung Sơn thần tộc mới có thể ở sau khi tiêu diệt hai tộc an ổn đến nay. Nhưng an ổn trước mắt theo Trung Sơn Đông Huyền thấy, chỉ là tạm thời mà thôi, theo chư thiên đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Trung Sơn thần tộc nhất định phải cuốn vào trong kiếp. Không. Nói chuẩn xác. Trung Sơn thần tộc bây giờ đang trong kiếp, chỉ là 11 vị thần quân ngã xuống mang đến chấn động quá lớn, khiến chư thiên vạn tộc trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm phong thần đài xuất thế, ánh mắt các tộc đều đặt ở trên Trung Châu đại vực. Như vậy, các thế lực chư thiên mới chưa bộc phát ra chiến tranh gì lớn. Nhưng những thứ này đều chỉ là ngưng chiến ở mặt ngoài. Trong bóng tối đã là nổi sóng mãnh liệt, chỉ cần một cơ hội, liền có thể mang đại kiếp dẫn bạo lần nữa. Kẻ mạnh sống. Kẻ yếu chết, Trung Sơn thần tộc muốn không ở trong kiếp nạn kế tiếp bị diệt, nhất định phải tăng cường nội tình bản thân mới được. Những năm gần đây, Trung Sơn Đông Huyền cũng đang yên lặng tích góp thực lực. Lấy nội tình bây giờ của hắn, muốn chứng đạo thần chủ không thành vấn đề, nhưng Trung Sơn Đông Huyền lại chưa mạo muội đột phá. Hắn muốn đợi. Chờ đợi một cái thời cơ thật sự thích hợp, sau đó vừa một lần hành động chứng đạo thần chủ. Trong thần vương cảnh mài dũ căn cơ càng hùng hậu, ngày khác lúc chứng đạo thần chủ thực lực liền càng mạnh. Điều duy nhất khiến Trung Sơn Đông Huyền cảm thấy tiếc nuối, chính là mấy năm trước mình ngã khỏi vị trí số một quy tắc thần vương bảng, bị vị cường giả tự xưng bá thiên kia của Thiên Tông chiếm cứ. Trung Sơn Đông Huyền không chỉ một lần ở trong phong thần đài giao thủ với bá thiên, lúc vừa mới bắt đầu, đối phương tuy nội tình hùng hậu, nhưng đối với bản thân mà nói cũng không có uy hiếp quá lớn, nhưng mấy năm trước, sau khi đối phương từ trong cổ hoàng bí cảnh đi ra, thực lực có thể nói là tăng trưởng kiểu bùng nổ. Cho dù lấy nội tình của Trung Sơn Đông Huyền, cũng chưa thể chống lại bá thiên, do đó ngã khỏi vị trí số một quy tắc thần vương bảng, đành phải ở hạng hai. Nghĩ đến thân thể đáng sợ đến cực điểm kia của bá thiên, Trung Sơn Đông Huyền lại âm thầm lắc đầu, thời kỳ thượng cổ từng có thần quân tự xưng bá thiên. Hôm nay Thiên Tông lại xuất hiện một vị trưởng lão tự xưng bá thiên, lấy thiên tư tiềm lực không giống bình thường của hắn, xác suất rất lớn là có liên quan với vị bá thiên thần quân kia. Một vị là thượng cổ Minh Hà bá quân sống lại, một vị là thượng cổ bá thiên thần quân trọng sinh, thú vị, chuyện vị tông chủ Thiên Tông kia chính là Minh Hà bá quân trọng sinh, tự nhiên là việc chư thiên vạn tộc đều rõ, nhưng thân phận thật sự của bá thiên thần quân thì không có bao nhiêu tu sĩ biết. Càng làm Trung Sơn Đông Huyền để ý là, Thiên Tông đã có thể có một bá thiên thần quân, có khả năng tiềm tàng vị thượng cổ thần quân thứ hai, thậm chí càng nhiều hơn hay không. Dù sao, chư thiên vô số năm tháng tới nay, đã sinh ra không ít cường giả thần quân, những tồn tại này cuối cùng đều ảm đạm ngã xuống, lấy thân phận địa vị Trung Sơn thần tộc ngày xưa, đối với điều này cũng có một chút hiểu biết. Các tán tu thần quân không xuất thân thần tộc này, ngã xuống chính là có liên quan với thần cung thái hư giới. Như Minh Hà bá quân lúc trước. Chỉ là đại bộ phận tán tu thần quân, thực lực đều không bằng Minh Hà Bá Quân, khi ngã xuống cũng chưa dẫn lên chấn động quá lớn. Chỉ có Minh Hà Bá Quân ngày xưa ngã xuống, chính là cùng mười mấy vị thần quân ở chư thiên chém giết, mới tạo thành động tĩnh to lớn mà thôi. Chương 3994, giả vọng của Trung Sơn thần tộc, 2, như vậy, các tán tu thần quân ngã xuống trong chư thiên, chưa chắc đã là thật sự chết hoàn toàn, khả năng rất lớn đều là lưu lại tàn hồn hậu thủ, chờ đợi cơ hội đoạt xá trọng sinh. Cho nên, Trung Sơn Đông Huyền hoài nghi, Thiên Tông rất có khả năng tồn tại rất nhiều cường giả cấp bậc thượng cổ thần quân, đều là đang yên lặng tích lũy thực lực, chờ đợi thời điểm bùng nổ. Nhưng cách làm như vậy, nhất định là có mục đích của họ. Nháy mắt, Trung Sơn Đông Huyền liền nghĩ tới thần cung. Theo hai chữ thần cung hiện ra ở trong đầu, lại kết hợp toàn bộ tác phong làm việc từ khi Thiên Tông xuất hiện tới nay, một ý nghĩ đáng sợ đột ngột xuất hiện. Thiên Tông là muốn mượn lực lượng toàn bộ thượng cổ thần quân, hoàn toàn lay động thần cung thống trị vô số năm tháng tới nay, do đó đánh vỡ cục diện hiện có, càng nghĩ, trong lòng Trung Sơn Đông Huyền càng chấn động. Đánh vỡ cục diện thần cung thống trị, cách làm như vậy, không phải là ai cũng có thể làm ra được, thậm chí là nghĩ cũng không có mấy tu sĩ dám đi nghĩ. Dù sao, thần cung quá mạnh rồi. Từ khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình hủy diệt tới nay, thần cung chính là thế lực đáng sợ vượt lên trên chư thiên, tuyệt đối không phải thế lực khác có thể lay động. Có thể nói, thần tộc có thần cung tọa trấn, cùng thần tộc không có thần cung tọa trấn, chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có lẽ, đây là cơ hội của Trung Sơn thần tộc. Trung Sơn Đông Huyền hít sâu, bình ổn lại cảm xúc trung chuyển trong lòng. Đại thế đại thế. Đã là hung hiểm cũng là cơ duyên. Trung Sơn thần tộc ngày xưa ở trong đại thế ngã khỏi tôn vị thần tộc, sau lại ở trong đại thế leo trở lại tôn vị thần tộc. Nhưng ở trong mắt Trung Sơn Đông Huyền, leo lại lên tôn vị thần tộc không phải thứ hắn muốn, một cái thần tộc nhỏ yếu lại có ý nghĩa gì? Đại thế lần này, Trung Sơn thần tộc nhất định phải bước vào tuyệt đỉnh. Ngay tại lúc trong lòng Trung Sơn Đông Huyền nghĩ chuyện, đột nhiên toàn bộ khí vận Trung Sơn thị tộc đều chấn động, sau đó liền thấy trên mặt hắn hiện ra một nụ cười. Tu sĩ các thế lực khác, hôm nay cũng giống như đã nhận ra cái gì, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Trung Sơn hạ leo lên hạng 3 quy tắc thần vương bản. Hay cho một cái Trung Sơn thần tộc, quy tắc thần vương bản 3 hạng đầu thế mà chiếm 2 ghế, ngay tại vừa rồi, quy tắc thần vương bản xảy ra thay đổi. Thánh thần tử ban đầu ở hạng 3 bị Trung Sơn hạ đánh bại, tiếp đó ngã xuống đến vị trí hạng 4 quy tắc thần vương bản. Vị trí hạng 3 ban đầu, liền bị Trung Sơn hạ chiếm cứ. Bản xếp hạng thần vương tứ cảnh, trong đó hàm lượng vàng cao nhất tự nhiên chính là quy tắc thần vương bản, có thể nói, phạm là thiên kiêu có thể chen thân quy tắc thần vương bản, ngày khác đều có xác suất cực cao có thể chứng đạo thần chủ. Nếu có thể bước vào 10 hạng đầu quy tắc thần vương bản, thì có lực lượng cứng đối cứng thần chủ bình thường. Về phần ba hạng đầu, vậy càng thêm không tầm thường. Hôm nay Bá Thiên đứng thứ nhất quy tắc thần vương bản, thân thể hắn rèn luyện đến trình độ sánh vai cường giả thần chủ trung giai, thần chủ bình thường ở trước mặt hắn, đều hoàn toàn không phải đối thủ. Về phần Trung Sơn Đông Huyền xếp thứ hai, càng bằng vào tu vi thần vương cảnh, đã chém giết không chỉ một vị thần chủ, thánh thần tử ban đầu xếp thứ ba tuy chưa có chiến tích gì chấn động chư thiên. Nhưng đối phương chính là thiên kiêu đứng đầu thánh thần tộc ban đầu, thực lực kinh thế hải tục. Hôm nay Trung Sơn hạ có thể đánh bại thánh thần tử, chen thân hạng ba quy tắc thần vương bản, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ. Mặc kệ là một tộc nào, có thể có cường giả bước vào vị trí ba hạng đầu quy tắc thần vương bản, đều sẽ dẫn lên không ít chấn động. Nếu là có thể có một tộc chiếm cứ hai vị trí trong ba hạng đầu, vậy chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên, ở một khắc đó Trung Sơn hạ leo lên hạng ba quy tắc thần vương bản, rất nhiều thế lực đều hướng ánh mắt nhìn về phía trận doanh Trung Sơn thần tộc, trong ánh mắt tràn ngập hương vị khó gọi tên. Có chấn động. Cũng có kiên kỵ thật sâu. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, thực lực Trung Sơn thần tộc quá mạnh không phải một chuyện tốt, dù sao thực lực Trung Sơn thần tộc càng mạnh, uy hiếp đối với bọn họ mà nói càng lớn. Đặc biệt một ít thần tộc thực lực so với Trung Sơn thần tộc hơi mạnh hơn vài phần. Hôm nay nhìn thấy Trung Sơn thần tộc lại có một vị thiên kiêu leo lên ba hạng đầu quy tắc thần vương bản, trong lòng đều nổi lên sát ý mãnh liệt. Phát hiện ánh mắt của các phe, không ít tu sĩ Trung Sơn thần tộc đều sắc mặt ngưng trọng không thôi, chỉ có Trung Sơn Đông Huyền vẻ mặt như thường. Trung Sơn hạ leo lên hạng ba quy tắc thần vương bản, nhất định sẽ làm một ít thế lực cảm thấy kiên kỵ, làm ra chuyện nhằm vào Chung Sơn thần tộc. Đối với điều này, Chung Sơn Đông Huyền Tôn thờ đều là binh đến tướng chặn, bất cứ một chủng tộc thế lực cường đại nào, đều là ở trong vô tận chém giết rèn luyện ra. Chỉ biết thoái nhượng, sao có thể xưng là cường đại, chỉ nói Thiên Tông hôm nay uy chấn chư thiên, cũng chưa từng có nửa phần thoái nhượng, chống đỡ áp lực các thần tộc cùng với thần cung, từng bước một đi tới bây giờ. Nói không chút khách khí. Chương 3995, Thế cục ác liệt, 1, Thẩm Trường Thanh hôm nay đó là một mục tiêu của Chung Sơn Đông Huyền. Về phần Thiên Tông, là mục tiêu của Chung Sơn thần tộc, Chung Sơn thần tộc muốn thật sự lớn mạnh, bước vào tuyệt đỉnh, liền tất nhiên không thể có nửa phần lùi bước, chỉ là làm như vậy một cái vô ý, liền có khả năng tan xương nát thịt. Đối với điều này, Chung Sơn Đông Huyền đã làm đầy đủ chuẩn bị. Nếu như thực có một ngày ngã ở trên con đường này, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Hạng ba quy tắc thần vương bản, Chung Sơn thần tộc trái lại thật sự khí vận hùng hậu, giống như con rết trăm chân chết rồi không ngã. Trong trận doanh thánh thần tộc, sắc mặt Diêm tướng thần chủ có chút âm trầm, nhìn về phía trận doanh Chung Sơn thần tộc, trong mắt có sát ý lạnh lẽo. Ban đầu hạng ba quy tắc thần vương bản chính là thánh thần tử, hôm nay lại biến thành Chung Sơn hạ, đối với thánh thần tộc mà nói, tự nhiên là tổn thất không nhỏ. 10 vị trí đứng đầu phong thần bản, tăng lên mỗi một thứ hạng, đều có thể mang đến cho chủng tộc khí vận không nhỏ. Thánh thần tử từ hạng 3 ngã xuống hạng 4, đó là ý nghĩa thánh thần tộc phải tổn hại một bộ phận khí vận. Sau đó, Diêm tướng thần chủ lại là nhìn về một phương hướng khác. Nơi đó, chính là lệ thuộc trận doanh Thiên Tông. Thần cảnh bản. Thần vương bản. Thần chủ bản. Trong mấy bản xếp hạng, chỉ có thần chủ bản là ổn định nhất, chỉ vì thần chủ bản chỉ có 100 vị trí, thiên kiêu có thể chen thân thần chủ bản, thực lực đều không thể khinh thường. Dưới sự so sánh, bản xếp hạng thần cảnh cùng với bản xếp hạng thần vương tứ cảnh, cách mỗi một đoạn thời gian liền có biến hóa nhất định, chỉ là so sánh với Chung Sơn hạ chen chân hạng 3 quy tắc thần vương bản, những biến hóa này đều không tính là quá lớn. Có thiên kiêu lên bản. Tự có thiên kiêu chìm xuống. Thẩm Trường Thanh đều không để ý những chuyện này, hắn đang đợi, đợi Lôi Trọng từ trong phong thần đài đi ra. Từ khi đối phương bước vào phong thần đài đến nay, đã có hơn một năm thời gian, nhưng đến nay cũng chưa từ trong đó đi ra, có thể thấy được đã hãm sâu trong đó. Chỉ là Thẩm Trường Thanh đối với Lôi Trọng cũng có lòng tin rất lớn, dù sao đối phương chính là sinh linh đầu tiên hôm nay Lôi Trạch sinh ra. Tuy Lôi Trạch tàn phá, không thể đánh đồng với thời kỳ toàn thịnh. Nhưng làm sinh linh đầu tiên Lôi Trạch trước mắt sinh ra, thiên phú nội tình của Lôi Trọng cũng không tầm thường, đặc biệt mấy năm nay đối phương vẫn luôn ở Thiên Tông tìm tu, thật muốn luận nội tình mà nói, cho dù sánh vai thiên kiêu đứng đầu, cũng là không nói chơi. Cho nên, Thẩm Trường Thanh căn bản không tin, Lôi Trọng sẽ ngã ở trên thông thiên lộ. Đối phương từ trong phong thần đài đi ra, chỉ là vấn đề trên thời gian mà thôi, hơn nữa, đoạn thời gian này Thẩm Trường Thanh ở lại Trung Châu. Cũng không phải thật sự chờ sung, đã sớm phân tán một bộ phận tâm thần vào hai giới thiên địa, yên lặng tìm hiểu thiên địa quy tắc. Cảnh giới đạo tiên đó là một quá trình thai nghén đạo chủng, đại thần đạo thụ đã sinh thành, điều phết tiếp cần phải làm là nở hoa kết quả. Đợi một khắc đó quả ngưng tụ, Thẩm Trường Thanh liền có thể tiến thêm một bước. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh bước vào đạo tiên tầng 3, đại thần đạo thụ trong động thiên đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Cành lá tươi tốt giống như ngàn vạn quy tắc hóa thân. Hắn có loại dự cảm, nếu có thể bước vào đạo tiên tầng 4, đại thần đạo thụ tất nhiên sẽ có biến hóa không nhỏ. Chỉ là nói, muốn thật sự bước vào cảnh giới cỡ này cũng không dễ dàng. Mỗi một bước đột phá, đều cần công phu kiên trì mới được, cho nên ở trong mắt người ngoài, Thẩm Trường Thanh như không có việc gì chờ ở nơi này, nhưng trên thực tế, hắn tu luyện từ trước tới giờ đều không có một khắc nào lơi lỏng. Rất nhanh. Lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Trong lòng Thẩm Trường Thanh đột nhiên sinh ra một ít cảm ứng, làm tông chủ Thiên Tông, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khí vận toàn bộ Thiên Tông đều tăng lên rất nhiều. Khí vận tông môn tăng lên, thân là tông chủ tự nhiên là được lợi không cạn. Lôi Trọng lưu danh phong thần bản, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền phân tán bộ phận tâm thần tiến vào trong phong thần đài, chỉ thấy trên một đống vị trí, đã có thêm một bóng người quen thuộc. Đồng thời treo cao trên bảng xếp hạng, cũng có một cái tên quen thuộc xuất hiện. Lôi Trọng. Xếp hạng 73. Lần đầu tiên vào phong thần bảng đã có thể bước vào hạng 73, không tệ. Ở sau khi nhìn thấy xếp hạng của Lôi Trọng, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Lệ Khai Dương tuy bây giờ đã xông đến vị trí 65 của thần chủ bảng, nhưng đối phương thời điểm mới vừa vào thần chủ bảng, chỉ ở hạng 77 mà thôi. Lôi Trọng hôm nay mới vừa vào phong thần bảng, đã có thể xếp hạng 73, nói ở trên ý nghĩa nào đó, đã mạnh hơn so với Lệ Khai Dương một chút. Đợi nội tình đối phương lại tích lũy hùng hậu một chút, tiện đà bước vào thần chủ tầng 2, thứ hạng nhất định có thể tăng lên không ít. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Trọng ở trong đại thế lần này hẳn là có cơ hội bước vào 30 hạng đầu thần chủ bảng, về phần có thể vào 20 hạng đầu hay không, vậy phải xem cơ duyên của chính hắn. Thẩm Trường Thanh âm thầm nói. Chương 3996, Thế cục ác liệt, 2, trong đại tranh chi thế, phong thần đài chỉ kéo dài ngàn năm thời gian, so sánh với thiên kiêu khác, Lôi Trọng thời gian xuất thế quá ngắn, tích lũy cũng có chỗ không bằng. Hôm nay phong thần đài xuất thế đã 100 năm, về sau sắp xỉ 900 năm thời gian, đối phương nếu như không có cơ duyên quá lớn, có thể vào thần chủ trung giai hay không cũng là vấn đề. Dưới loại tình huống này, Lôi Trọng rất khó ở thần chủ bảng đi được quá xa. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đối phương có thể vào 30 hạng đầu, còn là bởi vì Lôi Trọng chính là từ Lôi Trạch sinh ra, căn cơ không phải sinh linh tầm thường có thể sánh bằng. Chẳng qua, trong đại tranh chi thế bây giờ, chư thiên lúc nào cũng có cơ duyên xuất thế, nếu Lôi Trọng có thể may mắn đạt được cơ duyên, thực lực xuất hiện tăng vọt cũng là chuyện có khả năng. Nhưng đối phương quanh năm ở lại trong Thiên Tông, muốn tìm cơ duyên xác suất không cao. Tin tức Lôi Trọng đăng đỉnh phong thần bảng, đứng hạng 73, cũng rất nhanh truyền lưu ra, thần chủ bảng chỉ chứa 100 cường giả, bất cứ một cường giả nào có thể bước vào bảng xếp hạng này, ngày khác thành tựu đều nhất định không tầm thường. Hôm nay có cường giả xa lạ hóa thân ngựa ô, trực tiếp chiếm hạng 73, tự nhiên là thu hút người ta chú ý, sau khi biết rõ thân phận của Lôi Trọng, không ít thế lực đối với nội tình của Thiên Tông lại âm thầm cả kinh. Năm vị thần vương vào phong thần đài, sau đó năm vị thần vương đồng loạt đứng trong phong thần bảng thì thôi, hôm nay thế mà còn có thần chủ mới tấn thăng có thể bước vào thần chủ bảng hạng 73. Nếu tính cả Lệ Khai Dương xếp hạng 65, cùng với Thẩm Trường Thanh xếp hạng nhất, Thiên Tông trước mắt, rõ ràng đã có 3 cường giả đứng trong phong thần bảng. Chư thiên thần tộc đâu chỉ 100. Càng đừng nói ngoại trừ thần tộc, còn có rất nhiều tán tu lánh đời tồn tại trên đời, thần chủ bảng 100 thứ hạng, muốn đạt được bất cứ một thứ hạng nào, đều không phải chuyện dễ dàng như vậy, không có thực lực bao trùm cùng cấp bậc, đừng mơ lưu danh trong bảng. Bây giờ Thiên Tông bằng vào sức bản thân, có thể chiếm cứ 3 thứ hạng của phong thần bảng, có thể thấy được nó nội tình hùng hậu. Phải biết rằng, bất cứ một cường giả nào có thể xếp vào thần chủ bảng, ngày khác đều nhất định có thể bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu, cho dù là trùng kích thần quân cũng có vài phần hy vọng. Theo các tộc thấy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hai vị Lệ Khai Dương cùng Lôi Trọng, ngày khác chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, trở thành cường giả đứng đầu trong chư thiên, cũng là có xác suất cực cao. Không nói 100% chứng đạo thần quân, nhưng muốn bước vào thần chủ tầng 10, cơ hội vẫn là không nhỏ. Bất cứ một vị cường giả thần chủ tầng 10 nào, đều là tồn tại có thể tọa trấn một thần tộc đứng đầu, cách thần chủ tuyệt đỉnh cũng chỉ có một tia chênh lệch, Thiên Tông bây giờ đã không thể ức chế, trừ phi thần cung Thái Hư Giới bằng lòng bất kể trả giá ra tay, bằng không Thiên Tông lớn mạnh chính là chuyện tất nhiên. Thiên Mệnh Thần Hoàng đã trở về Chu Phượng thần tộc, ở lúc biết được Lôi Trọng bước vào thần chủ bảng, liền nói ra lời nói khẳng định. Thực lực Thẩm Trường Thanh, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã thật sự lĩnh giáo rồi. Trừ phi là thần cung bằng lòng trả giá cao, trực tiếp mang đối phương bóp chết ở đây, bằng không, trong chư thiên đã không có thế lực nào có thể ngăn cản Thiên Tông trưởng thành. Sắc mặt Thần Dương Thánh Chủ khó coi, năm đó thần cung có thể phục giết Minh Hà Bá Quân, chẳng lẽ bây giờ không thể noi theo thượng cổ, cũng bóp chết Phù Dương ở đây sao? Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ cũng có thể ngã xuống, Thần Dương Thánh Chủ không tin một gã Phù Dương còn không giết được, nghe vậy, Thiên Mệnh Thần Hoàng khẽ lắc đầu. Hôm nay thế cục Thái Hư Giới không lạc quan như trong tưởng tượng của ngươi, thiên ma bạo động, hỗn độn tà linh cũng đang tàn sát bừa bãi. Không ít thần cung đều tổn thất không nhẹ, một ít thần cung nhỏ yếu càng bởi vậy bị diệt. Mấy năm trước ngã xuống 11 vị thần quân, đối với một ít thần cung mà nói, cũng là một sự tổn thất không nhỏ. Muốn chém giết Phù Dương, cái giá cần trả tuyệt đối sẽ không thấp hơn lúc trước vây giết Minh Hà, thậm chí có khả năng so với vây giết Minh Hà trả giá càng sâu hơn vài phần. Cho dù là Chu Phượng thần cung cũng cần cân nhắc một phen, có thể thừa nhận được tổn thất cỡ này hay không. nay đã khác xưa. Thời kỳ thượng cổ, thế cục thần cung không ác liệt như trước mắt, lúc đó lực lượng thần cung xem như rất đầy đủ, vì vậy mới có thể phái lượng lớn thần quân vào chư thiên, không tiếc trả giá vây giết Minh Hà, nhưng trước khác nay khác. Đặc biệt trước mắt thiên ma bạo động, thần cung chịu công kích mãnh liệt, rất nhiều cường giả đều ngã xuống ở trong một trận chiến đó. Đối với thần cung mà nói, bất cứ một vị cường giả thần quân nào cũng là chiến lực không thể bỏ qua. Nếu bởi vì cường giả tổn hại quá nhiều, dẫn tới thần cung cũng không cách nào chống lại thiên ma công kích nữa, như vậy hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Trong đó, kết quả tệ nhất, chính là thần cung hoàn toàn buông bỏ thái hư giới, mang toàn bộ lực lượng đều rút về chư thiên. Nhưng chư thiên quy tắc từ thượng cổ đại kiếp tới nay cũng đã xảy ra thay đổi, hoàn toàn không thích hợp cường giả từ thần quân trở lên tu hành. Chương 3997, vị thần chủ thứ tư, 1, nếu không phải như vậy, ngày xưa cường giả thần cung cũng sẽ không tới thái hư giới mở căn cơ. Nếu mất đi căn cơ của thái hư giới, một lần nữa có đầu rút cổ chư thiên, thần cung sẽ mất đi khả năng tiến thêm một bước. Trái lại, thiên ma lại có thể ở thái hư giới sinh sản lớn mạnh. Đợi tới ngày khác thiên ma nghỉ ngơi dưỡng sức, phát động thế công đối với chư thiên mà nói, thần cung lại lấy cái gì để ngăn cản? Có thể nói, có thể thủ được lãnh thổ thái hư giới hay không, đối với thần cung mà nói chính là một vấn đề cực kỳ quan trọng, thậm chí là quan hệ đến thần cung ngày sau tồn vong. Thiên tông tất nhiên là uy hiếp không nhỏ, nhưng so với thiên ma mà nói, uy hiếp của thiên tông liền không tính là cái gì. Theo thiên mệnh thần hoàng thấy, sau khi trải qua một trận chiến lần trước, thần cung xác suất đại khái là không có khả năng lại mạo muội ra tay với thiên tông, trừ phi là có 100% nắm chắc. Cái nắm chắc này, không phải nói nắm chắc tiêu diệt thiên tông, mà là có thể 100% mang tổn thất của mình giảm đến thấp nhất, thần cung mới có khả năng ra tay. Nghe thiên mệnh thần hoàng nói, sắc mặt các cường giả bọn thần dương thánh chủ đều không quá dễ coi, nếu không phải từ trong miệng đối phương biết được, bọn họ cũng không rõ thì ra thế cục của thần cung đã ác liệt đến một bước này. Sau đó, thiên mệnh thần hoàng lại nói, chuyện thiên tông tạm thời gác lại một chút, chỉ cần thần cung không ngã, tin tưởng vị kia cũng không có khả năng thực xé rách da mặt với các tộc. Tất cả đều phải yên lặng chờ cơ hội, đừng xúc động làm việc, sóng gió phong thần đài, tự nhiên là ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng chuyện này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, liền không có gì đáng giá để ý. Sau khi Lôi Trọng từ trong phong thần đài đi ra, Thẩm Trường Thanh liền dẫn dắt toàn bộ tu sĩ thiên tông trở về. Lúc đến, không tính Thẩm Trường Thanh ở trong, tổng cộng có 104 người. Hôm nay khi trở về, chỉ có 76 người. Cũng chính là nói, có 28 đệ tử ngã ở trên thông thiên lộ, không thể đi ra nữa. Đối với điều này, không ít đệ tử đều sắc mặt có chút trầm trọng. Dù sao trong 28 người, cũng có một số là bọn họ quen biết cùng với quan hệ không tệ, thấy được bạn tốt ngày xưa ngã xuống thông thiên lộ, tự nhiên là khó tránh khỏi bi thương. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng không khuyên giải cái gì. Sống chết vốn bình thường, mấy thứ này chỉ cần nhìn quen, tự nhiên cũng liền nhìn thoáng ra. Lại nói, phàm là tu sĩ có thể tu luyện đến thần cảnh đỉnh phong, ai không phải khổ tu mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, kiến thức lịch duyệt cũng không tầm thường. Bi thương vì một chút đồng môn ngã xuống, không cần bao lâu có thể chôn sâu ở đáy lòng, mà không biểu lộ ra. Thiên Tông. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dẫn một đám đệ tử trở về, khiến cả tông môn đều náo nhiệt hơn rất nhiều. Đoạn thời gian trước theo đệ tử tông môn leo lên phong thần bảng, khí vận tông môn vững bước bay lên, không ít tu sĩ đều rõ ràng cảm giác được. Đặc biệt ở lúc Lôi Trọng tấn thăng thần chủ bảng, càng mang đến chấn động thật lớn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh còn chưa trở về, tông môn đã đạt được tin tức trực tiếp, tìm hiểu rõ ràng hôm nay phong thần bảng thay đổi, biết có ai lưu danh trong bảng. Chúc mừng Lôi Phong chủ xếp hạng 73 thần chủ bảng, thật đáng mừng, Lôi Giang trưởng lão chen chân Nhật Nguyệt thần vương bảng hạng 547, khiến lão phu bội phục. Hàng sư huynh lần này đi lưu danh phong thần bảng, ngày khác nhất định có hy vọng chứng đạo thần chủ, cần phải quan tâm tiểu đệ nhiều hơn, Giang sư huynh, ở trước mặt bọn Lôi Trọng, không ít trưởng lão thiên tông đều tiến lên chúc mừng, mà ở đệ tử một khu đó, rất nhiều đệ tử đều vây kín hai vị Giang trấn cùng với Hàng Nham không kẻ hở, trong lời lẽ tràn đầy khen tặng. Về phần một ít đệ tử khác bước vào thần cảnh bảng, bên cạnh cũng không thiếu kẻ thổi phồng. Chỉ có các đệ tử từ trong phong thần đài đi ra, lại chưa thể lưu danh phong thần bảng, tỏ ra có vài phần cô đơn. 37 loại. Hôm nay đã phân chia rõ ràng rành mạch. Có người bất mãn. Có người ghen tị. Nhưng cũng có người càng thêm kiên định tín niệm mình phải trở nên mạnh hơn. Thiên điện bế quan, Thẩm Trường Thanh từ sau khi trở về, liền tiếp tục dốc lòng tu luyện, đồng thời chuẩn bị bắt tay vào làm lấy cửu phẩm thần thể quyết làm cơ sở, tự sáng tạo một pháp quyết luyện thể đứng đầu. Nhân tộc truyền thừa cần pháp quyết cỡ này, trấn tông pháp quyết của thiên tông cũng thiếu nội tình, nếu có thể thêm một pháp quyết đứng đầu, hẳn có thể tăng tiến nội tình tông môn. Chỉ là muốn tự sáng tạo một pháp quyết đứng đầu, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy, cho dù là có cửu phẩm thần thể quyết làm cơ sở, muốn thật sự sáng tạo ra một pháp quyết vượt qua cửu phẩm thần thể quyết, cũng cần chú ý nhân tố các phương diện. Nhưng trước mắt không ít đệ tử thiên tông lưu danh phong thần bản, khiến khí vận toàn bộ tông môn tăng vọt, bản thân Thẩm Trường Thanh lại đánh bại Hoàng Cực Thiên, ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, đẩy khí vận bản thân đến đỉnh phong hôm nay. Khí vận tới người, như có thần phù hộ, dưới tình huống như vậy, Thẩm Trường Thanh muốn tự sáng tạo một pháp quyết, độ khó liền nhỏ hơn một chút. Chương 3998, vị thần chủ thứ tư, 2, chỉ thấy tâm thần hắn dần dần bình tĩnh trở lại, mọi thứ có liên quan cửu phẩm thần thể quyết đều hiện ra ở trong đầu. Cửu phẩm thần thể quyết huyền diệu đến cực điểm, mỗi một lần tìm hiểu pháp quyết cỡ này, Thẩm Trường Thanh đều có cảm ngộ khác. Nhưng mà, muốn thôi diễn một pháp quyết hoàn toàn mới, chỉ lấy một pháp quyết làm căn cơ, đó là xa xa không đủ. Thời kỳ thượng cổ tu luyện lúc pháp quyết không có hệ thống, toàn bộ cường giả đều dựa vào cảm ngộ lực lượng quy tắc của thiên địa tự nhiên, sáng tạo ra hình thái ban đầu của pháp quyết thích hợp bản thân, sau đó lại từng bước một hoàn thiện diễn hóa, cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ. Ở dưới điều kiện tiên quyết không có vật tham khảo khác, cách làm như vậy chính là chú ý công phu kiên trì, không có thời gian dài đằng đẵng cùng tu vi thâm hậu làm chỗ dựa, căn bản không có khả năng thành công. Thẩm Trường Thanh lấy vạn pháp pháp tắc đúc đạo cơ, hôm nay lại ở trong vạn pháp đạo cơ sinh ra đại thần đạo thụ, luận lĩnh ngộ đối với đại đạo quy tắc, trình độ của hắn tự nhiên là không tầm thường. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh chỉ cần lấy vạn đạo quy tắc làm lò luyện, lại mang cửu phẩm thần thể quyết cùng với sở học của mình tất cả dung hội quán thông, liền có hy vọng sáng tạo ra một pháp quyết hoàn toàn mới. Chỉ là cách làm như vậy, cũng là cần thời gian trải đường, nhưng so với từ không thành có, ở trên độ khó đã tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên lôi cuồn cuộn mà động. Thiên uy huy hoàng buông xuống, làm sinh linh cả địa giới thiên tông đều cảm giác được một sự nặng nề không kể. Thiên kiếp. Phổ tông nhìn kiếp vân dày nặng. Khí tức bên trong tràn ra khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nếu như thiên kiếp hạ xuống, hắn không chút nghi ngờ mình có thể hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc hay không. Thần vương thiên kiếp, đây là ý nghĩ đầu tiên của phổ tông. Tuy thiên kiếp trước mắt khí tức đáng sợ, nhưng lúc một ít thiên kiêu cường đại độ kiếp, uy lực thiên kiếp đều sẽ mạnh hơn rất nhiều so với thiên kiếp cường giả khác cấp bậc tương đương. Một năm trước toàn bộ đệ tử từ Trung Châu trở về, hôm nay đều đang bế quan. Thực có ai ngộ ra con đường thần vương, do đó một hơi chứng đạo, vậy cũng là rất bình thường. Chẳng qua. Theo khí tức thiên kiếp càng lúc càng mạnh, sắc mặt phổ tông cũng dần dần có biến hóa khác, chỉ vì lực lượng thiên kiếp vẫn đang liên tục tăng trưởng, so với trước đó còn đáng sợ hơn gấp đôi có thừa. Giờ khắc này. Phổ tông có thể 100% xác định, thiên kiếp này tuyệt đối không phải thiên kiếp thần vương. Dù sao cho dù là thiên kiêu đứng đầu tới đâu nữa lúc độ thiên kiếp thần vương, cũng không có khả năng mạnh đến bực này. Lúc trước Thẩm Trường Thanh độ kiếp, phổ tông cũng từng cảm giác lực lượng của thiên kiếp. Khi đó thiên kiếp đối phương hấp dẫn đến, cũng không mạnh như trước mắt, phải biết rằng, thiên kiêu chư thiên nếu như muốn nói ai mạnh nhất, nhất định là tông chủ nhà mình không thể nghi ngờ. Phổ tông không tin, có ai thiên tư nội tình có thể so được với Thẩm Trường Thanh, có thể hấp dẫn đến thiên kiếp mạnh như thế. Như vậy, thiên kiếp xuất hiện chỉ còn lại có một cái khả năng cuối cùng. Đây không phải thiên kiếp thần vương, mà là thiên kiếp thần chủ. Trong thiên tông, có cường giả muốn chứng đạo thần chủ. Ai muốn chứng đạo thần chủ, là ngũ lôi thần vương, hay là cổ hoang hình, hay là nói vị đan thánh kia, trong đầu phổ tông hiện ra từng cái tên, những vị này đều là quy tắc thần vương thiên tông hiện có, cũng là cường giả có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất. Nhưng không đợi phổ tông nghĩ kỹ quá nhiều. Chỉ thấy các trưởng lão bọn ngũ lôi thần vương đều lần lượt xuất hiện, mỗi người khi nhìn thiên kiếp, trên mặt đều có biểu cảm kinh nghi bất định. Ai sắp độ kiếp? Thiên kiếp như thế, chỉ sợ là sắp vào cấp bậc thần chủ rồi nhỉ? Trên khuôn mặt già nua của đan thánh có vài phần chấn động, dù sao trước mắt cường giả tông môn có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất, giờ phút này đều hiện thân ở đây, cũng không thấy ai muốn chứng đạo. Chung quy không đến mức, trong tông môn còn giấu một vị quy tắc thần vương xa lạ, giờ phút này ngộ thần chủ đại đạo, tiếp đó đưa tới thiên kiếp buông xuống chứ. Cổ Hoang hình như nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, các vị chớ quên, vị kia đã lâu chưa hiện thân. Nếu nói trong tông môn ai có hy vọng nhất chứng đạo thần chủ thứ ba, ngoài vị kia còn ai nữa? Nghe vậy, Ngũ Lôi thần vương khẽ biến sắc, kẻ mà Hình Phong chủ nói, chẳng lẽ là Bá Thiên trưởng lão? Đề cập cái tên này, trưởng lão khác cũng biến sắc. Bá Thiên cái tên này bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ, tuy nói đối phương cực ít lộ diện ở trong tông môn, hơn nữa hành tung đều xuất quỷ nhập thần. Nhưng bằng vào hắn đứng hạng nhất quy tắc thần vương bản, thì không thể không quen thuộc. Cổ Hoang hình nói, vị kia trấn áp Chung Sơn Đông Huyền lúc trước được xưng đệ nhất thần vương, thực lực sớm đã tới tuyệt đỉnh, giờ phút này chứng đạo cũng là rất bình thường. Thực lực vị Bá Thiên trưởng lão kia, ở toàn bộ tông môn đều là điều mọi người đã thấy. Đối phương bước vào hạng nhất quy tắc thần vương bản cũng một số năm rồi, được khí vận phong thần bản thêm vào, tu hành tất nhiên là như có thần giúp, giống như là đang xác minh lời của Cổ Hoang hình, khi đối phương vừa mới dứt lời chưa bao lâu. Đã thấy có Bá Thiên thần quân đạp vỡ hư không đi lên, trực tiếp hướng về thiên kiếp phóng đi. Chương 3999, trở về cố thổ, một, thiên kiếp cũng giống như bị khiêu khích, thiên kiếp ban đầu đang tích tụ lực lượng, giờ phút này giống như trời sụp đất nước, sấm sét khủng bố phát tiết hết xuống. Lực lượng thiên kiếp dày đặc đánh vỡ hư không, công kích có thể khiến thần chủ bình thường cũng cảm thấy uy hiếp rất lớn, Bá Thiên thần quân lại như không thấy, hoàn toàn dựa vào thân thể cứng rắn đối kháng. Âm. Thiên kiếp hủy diệt đánh xuống, thân thể Bá Thiên thần quân hoa quang lưu chuyển, tự như vách sắt không thể phá vỡ, dù là lấy lực lượng thiên kiếp cũng chưa thể tổn thương mảy may. Cảnh tượng thân thể cứng rắn đối kháng thiên kiếp như vậy, khiến cường giả khác tận mắt thấy thiên kiếp thần chủ buông xuống, ánh mắt đều kinh hãi không thôi. Bằng vào thân thể chống lại thiên kiếp thần chủ, Bá Thiên không hổ là cường giả leo lên hạng nhất quy tắc thần vương bản. Lời đồn hắn từng dùng một cây thần dược bậc hai mới có thành tựu như thế. Xem ra Thiên Tông lại sắp xuất hiện một vị thần chủ rồi, cường giả thế lực khác của Thiên Lôi Vực, nhìn thấy một màn Bá Thiên thần quân độ kiếp, trong mắt cũng tràn đầy chấn động cùng ghen tị. Trước là chấn động bởi nội tình thực lực của Bá Thiên thần quân, sau là ghen tị cơ duyên của Thiên Tông. Thế lực khác muốn sinh ra một vị thần chủ, cũng là chuyện muôn vàn khó khăn, cho dù vạn năm thời gian, cũng không nhất định có thể có một vị thần chủ mới xuất thế. Cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng sắp xỉ vậy, bản thân cường giả thần chủ đã rất khó đột phá, thần tộc đứng đầu tuy nội tình hùng hậu, nhưng muốn vạn năm thời gian liền sinh ra một vị thần chủ, cũng chỉ là hy vọng xa vời. Hôm nay Thiên Tông mới sáng lập bao lâu, cùng lắm là trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian. Ba vị thần chủ. Nếu tính cả vị tông chủ Thiên Tông kia, như vậy Thiên Tông chính là tương đương với có bốn vị thần chủ tọa trấn. Một tông môn chỉ có trăm năm thời gian, có thể ở trong thời gian ngắn như thế có được bốn vị thần chủ, sao có thể không làm các tộc chấn động? Nếu như thế lực khác xuất hiện thần chủ thường xuyên như thế, chắc chắn phải các tộc nhằm vào. Nhưng thế lực trước mắt này chính là Thiên Tông, các phe khác cho dù có chút suy nghĩ, cũng không dám làm bừa. Thật sự chọc giận Thiên Tông, cái trả giá này không phải ai cũng có thể thừa nhận. Thiên kiếp công kích. Thiên uy mênh mông thổi quét tông môn. Theo lý mà nói, lực lượng thiên kiếp thần chủ đáng sợ, cho dù tràn ra một chút lực lượng, cũng có thể hủy diệt một tông môn. Nhưng bởi Bá Thiên thần quân lấy thân thể cứng rắn đối kháng thiên kiếp, toàn bộ lực lượng của thiên kiếp thần chủ, đều bị hắn một hơi tiếp hết. Nếu như thế, lực lượng thiên kiếp thần chủ tuy mạnh, cũng không cách nào uy hiếp đến toàn bộ Thiên Tông. Lúc này, trong hư không, thiên kiếp không ngừng đánh xuống, Bá Thiên thần quân chân đạp hư không. Khí huyết toàn thân như thượng cổ hung thú bộc phát ra, hư ảnh thượng cổ long tượng cũng ngưng tụ sinh ra. Phá cho ta! Bá Thiên thần quân gầm lên giận dữ, giờ khắc này hắn giống như hóa thân thượng cổ long tượng, lực lượng tiềm tàng của long tượng chiến huyết bị bộc phát ra hết. Một quyền đánh ra. Thiên địa tan vỡ. Thiên kiếp thần chủ to lớn ở trước mặt một quyền này, nháy mắt đã tan vỡ hơn phân nửa. Một màn này, khiến cường giả khác quan sát độ kiếp. Lại trợn mắt há hốc mồm một phen. Không có gì khác. Chỉ vì đối phương biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh. Thiên kiếp thần chủ mạnh như thế, thế mà suýt nữa bị đối phương một quyền đánh tan, Cho dù là một ít thần chủ lánh đời khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt tràn đầy biểu cảm chấn động. Kẻ này không thể khinh thường. Thể phách thật mạnh, ngày khác nếu bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, sợ lại là một gã phù dương, rất nhiều cường giả thần chủ đều chấn động không thôi. Tuy khả năng bá thiên thần quân trở thành phù dương kế tiếp không cao, nhưng muốn sánh vai Hạ Vũ cùng thiên lôi thánh chủ tồn tại cấp bậc đó, vẫn là có hy vọng rất lớn. Chỉ xem thanh thế đối phương độ thiên kiếp thần chủ, liền có thể biết thực lực của hắn mạnh mẽ. Nếu như đối phương đi đến thần chủ cực hạn, ngày khác vô cùng có khả năng chiếm cực đạo thần quân, cường giả cỡ này, đối với chư thiên thần tộc mà nói cũng là cái uy hiếp không nhỏ, nếu cần thiết, đều cần sớm bóp chết. Nhưng cân nhắc đến thân phận địa vị của thiên tông, các cường giả này vẫn kiềm nén sát ý trong lòng. Nếu muốn nói đến uy hiếp của vị tông chủ thiên tông kia, so với bá thiên thần quân trước mắt mạnh hơn không chỉ mấy lần. Phù Dương không chết, giết một gã bá thiên thần quân cũng không có tác dụng lớn, cho nên, từ khi bá thiên thần quân độ kiếp bắt đầu, căn bản không có bất cứ một vị cường giả nào ra mặt cản đường, lại thêm hắn nội tình hùng hậu, độ kiếp có thể nói là thuận lợi đến cực điểm. Ở một khắc đó bá thiên thần quân độ kiếp thành công, ban đầu tên hắn ở quy tắc thần vương bảng, liền nháy mắt biến mất không thấy. Hạng nhất biến mất. Chung Sơn Đông Huyền liền trở lại vị trí hạng nhất quy tắc thần vương bảng, khí vận tăng trưởng bất thình lình, khiến vị tông chủ chúc tông này tâm thần ngẩn ra, đợt sau khi nhìn thấy tên bá thiên thần quân biến mất khỏi phong thần bảng, hắn rất nhanh đã nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ hắn đã chứng đạo thần chủ? Tên biến mất khỏi phong thần bảng chỉ có hai khả năng, hoặc là đối phương đã ngã xuống, hoặc chính là thực lực của đối phương vượt qua cực hạn phong thần bảng cất chứa. Chương 4000, trở về cố thổ, 2, lấy thực lực của bá thiên thần quân, cùng với thân phận trưởng lão thiên tông của đối phương, khả năng ngã xuống cực kỳ bé nhỏ. Cho dù có thực lực chém giết bá thiên thần quân, phóng mắt chư thiên, cũng không có mấy thế lực dám đi đắc tội thiên tông. Chuyện 11 vị thần quân ngã xuống vẫn còn rõ ràng trong tầm mắt. Một trận chiến Trung Châu Đại Vực, thiên mệnh thần hoàng của Chu Phượng Thần Cung tự nhận không bằng Thẩm Trường Thanh, thanh thế của Thiên Tông, có thể nói là đã đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng không có khả năng lúc này đi xé rách da mặt với Thiên Tông. Chỉ cần vị tông chủ Thiên Tông kia không chết, Thiên Tông sẽ không ngã xuống, thân là trưởng lão Thiên Tông, đó là tương đương với có được một tấm bùa hộ mệnh cường đại. Bởi vậy, bá thiên thần quân không có khả năng ngã xuống. Nếu như đối phương không ngã xuống, cũng chỉ có chứng đạo thần chủ một cái khả năng này, bá thiên thần quân chứng đạo, Chung Sơn Đông Huyền cũng không cảm thấy chấn động. Dù sao lấy thiên tư nội tình của đối phương, sớm đã có tư cách chứng đạo thần chủ, thẳng tới bây giờ đối phương mới độ kiếp chứng đạo, nhắm chừng cũng là đang mài dũa căn cơ. Điều khiến Chung Sơn Đông Huyền tò mò nhất là, bá thiên thần quân nếu như bước vào thần chủ bảng, rốt cuộc có thể một hơi lao tới vị trí nào? Sự nghi hoặc của hắn không duy trì thời gian quá dài, từ khi bá thiên thần quân vượt qua thiên kiếp thần chủ, một hơi đạp phá thần chủ tầng 1, củng cố cảnh giới ở trên thần chủ tầng 2. Ở sau khi trở thành vị thần chủ thứ tư của thiên tông, bá thiên thần quân liền tuyên bố bế quan củng cố cảnh giới. Một tháng sau, bá thiên thần quân xuất quan, một mình tới Trung Châu Đại Vực. Ba tháng sau, bá thiên thần quân trở lại phong thần đài hơn nữa đánh tới hạng 15 thần chủ bảng. Trong nháy mắt, chư thiên chấn động, làm tồn tại vừa chứng đạo thần chủ, bắt đầu từ chưa vào thần chủ bảng một hơi đánh đến vị trí thứ 15 thần chủ bảng, thực lực như vậy không thể nói là không mạnh. Nếu như bá thiên thần quân chính là tán tu thiên kiêu thế lực khác, giờ phút này tất nhiên là phải bị các thần tộc lôi kéo, hoặc là trực tiếp ra tay bóp chết. Nhưng thân phận trưởng lão thiên tông của bá thiên thần quân lại khiến các thế lực này chùn bước, mà một đám thiên kiêu ở phía trước bá thiên thần quân cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Dù sao một thiên kiêu đứng đầu mới vừa vào thần chủ bảng đã có thể một hơi giết đến hạng 15, thực để đối phương lắng động lại một chút nữa, giết vào 10 hạng đầu nhắm chừng cũng không phải vấn đề. Trên thực tế, thiên kiêu có thể chen vào 20 hạng đầu, mỗi một kẻ đều là tồn tại đứng đầu trong thần tộc, tâm cao khí ngạo tất nhiên là không cần nhiều lời, ai cũng không hy vọng mình có một ngày bị thiên kiêu khác dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cho nên, ở sau khi bá thiên thần quân ngang trời xuất thế, rất nhiều thiên kiêu đều sinh ra tâm lý bức thiết, ùng ùng bước vào hư không chư thiên tìm kiếm cơ duyên. Bá thiên. Chẳng lẽ là tên tán tu thần quân kia trà trộn vào thái hư giới ngàn vạn năm trước, trong thánh thần tộc, có thần hoàng trung niên đôi mắt khép hờ, thần quan đạo vận ẩn hiện, như nghĩ đến chuyện gì, lại như đang suy tính một số thứ nào đó. Nghe vậy, Thánh Hoàng không khỏi hỏi, xin hỏi Chân Hoàng đã nghĩ tới cái gì phải không? Cường giả trước mắt tên là Chân Viêm Thần Hoàng, chính là một vị cường giả thần hoàng đến từ Thánh Thần Cung. Từ sau khi nghịch mệnh thần quân vây giết Thiên Tông thất bại, chật vật thua chạy, Thánh Thần Cung lo lắng thần tộc có sơ suất, liền giống như Chu Phượng Thần Cung phái một vị thượng cổ thần hoàng đến chủ trì đại cục. Đối với sự tồn tại của Chân Viêm Thần Hoàng, Thánh Hoàng coi như có chút hiểu biết, biết đối phương chính là cường giả trong cấp bậc thần hoàng của Thánh Thần Cung, thực lực sâu không lường được. Chân Viêm Thần Hoàng nói, ngàn vạn năm trước có tán tu tự xưng bá thiên, ngụy trang thành thiên kiêu thần cung lẻn vào trong đó tu luyện không nói, càng để hắn tìm được cơ duyên chứng đạo thần quân. Về sau thiên kiêu này bại lộ, liền trực tiếp rời khỏi thần cung trở lại chư thiên trốn, cuối cùng bị cường giả thần cung chúng ta mạnh mẽ đánh chết. Chân Hoàng nói, là bá thiên thần quân từng sáng lập bá thiên thành phải không? Lời cũng đã nói tới mứa cày, Thánh Hoàng tự nhiên là rõ tán tu thần quân trong miệng Chân Viêm Thần Hoàng, rốt cuộc là một vị nào rồi. Bá thiên thành bá thiên thần quân. Một vị tán tu thần quân rất nổi tiếng thời kỳ thượng cổ. Chỉ là Thánh Hoàng cũng không phải tu sĩ niên đại đó, ít để ý tới đối với bí ẩn được cho là cổ xưa như vậy. Dù sao bá thiên thần quân mặc dù có chút danh tiếng, nhưng cũng không cách nào có thể đánh đồng với Minh Hà bá quân lúc trước. Dưới tình huống bình thường, Thánh Hoàng tự nhiên không thể nhớ tới chuyện bá thiên thần quân. Thẳng tới bây giờ Chân Viêm Thần Hoàng nhắc nhở, Thánh Hoàng mới nghĩ tới chuyện bí ẩn thượng cổ này. Sau đó, Thánh Hoàng lại nói, Chân Hoàng là hoài nghi, vị trưởng lão bá thiên kia của Thiên Tông, có khả năng là vị bá thiên thần quân kia thời thượng cổ, thế gian không có nhiều trùng hợp như vậy, theo cách nói của ngươi, vị trưởng lão Thiên Tông kia ban đầu chỉ là một thiên kiêu thị tộc nho nhỏ, sao có thể đi đến giờ này ngày này một bước này? Chỉ có thần quân đoạt xá trọng sinh, mới có thể có thành tựu cỡ này. Chân Viêm Thần Hoàng khẳng định. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.